lão ma đó cũng gọi một hũ to như ta, thú thật. Quả hứng thú thật, uống được giây lát, lão ma ấy vẫy tay bảo lão phu sang cùng bàn mà uống, hai người ngồi cùng bàn như là tìm được tri kỷ không bằng, cứ liều mạng mà uống, lão ca ca có hỏi lai lịch đối phương chăng? Không, ta chẳng hứng thú màn đó. Sau đó thế nào? 30 năm lão tưởng thua trận một lần, ta bèn say mềm, lão ca ca chơi không lại y. Đồ quỷ, y tắc ma tắc quái gì đó trong thức ăn, vì ta uống đến đổi quên cả tổ tiên tám đời cho nên không phát giác mà thôi, đến lúc tỉnh rượu đã vào trong đình viện, công lực cũng mất hết. Đinh Hạo thất kinh nói, lão ca ca mất hết công lực. Nếu chẳng như thế, lão ăn trộm này đâu đến đổi như vậy. Công lực bị phế chăng? Không phải bị phế, mà bị chế thôi. Có biết thủ pháp gì không? Bị chế bằng dược vật à? Thế thì dễ thôi. Dứt lời, hắn lấy tỵ độc châu ra nói. Lão ca ca ngậm trong miệng giây lát sẽ có công hiệu ngay. Thọ Giao Phong tiếp lấy hạt châu bỏ vào miệng. Chỉ trong giây lát, Thọ Giao Phong nhả hạt châu ra, trả lại cho Đinh Hạo, chép chép khen mãi nói. Đây là võ lâm dị bảo, kỳ diệu vô cùng. Đinh Hạo cất tỵ độc châu vào túi áo, nói. Lão ca ca phục hồi rồi chứ? Đương nhiên. Lão ca ca có thể phán đoán được hư ảo lão nhân là thần thánh phương trời nào chăng? Không thể đoán nổi, cả đời ta chưa thấy con người nào tà ác mà lại có võ công cao siêu như thế bao giờ. Y ám hại ta và lão ca ca có mục đích gì chăng?